Phần 3 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 516, Cát vô ưu cường đại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu phục phóng viên sau Tiêu Vân Hải dựa theo kế hoạch Mã Bất Đình để mang theo hấp dẫn phân diễn viên, ngồi đoàn phim xe buýt thẳng đến quay chụp địa điểm mà đi trên xe Tiêu Vân Hải tiến vào đạo diễn Trạng Thái Chu tỷ chuyên viên trang điểm ở bên kia chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, loại này hiện đại trang, 10 phút là có thể thu phục. Thực hào, Triệu Chấn, ba cái phim trường cảnh tượng, diễn viên quần chúng, đạo cụ cũng không có vấn đề gì đi. Không thành vấn đề, tới rồi lúc sau, toàn bộ nghiêm túc kiểm tra một lần, bảo đảm vạn vô nhất thất chụp xong lúc sau, lập tức chạy lấy người, đuổi tiếp theo cái phim trường, hôm nay tranh thủ quay chụp tam tràng. Thực mau, quay chụp địa điểm liền đến, cửa xe vừa mở ra, mấy cái chuyên viên trang điểm liền đón đi lên. Một cái 30 tới tuổi nữ tử đi vào Cát Vô Ưu trước mặt, mỉm cười nói. Cát lão sư, ta là ngài chuyên viên trang điểm, xin theo ta tới. Cát Vô Ưu gật gật đầu, nói. Phiền toái ngươi, Cát Vô Ưu tuy rằng là cái ảnh đế, nhưng là cũng không có chuyên trách chuyên viên trang điểm, bình thường cũng liền mang cái trợ lý cùng hai cái bảo tiêu. Không giống một ít tuổi trẻ nghệ sĩ thành danh sau, chỉ là trợ lý, bảo tiêu, chuyên viên trang điểm, sinh hoạt bảo mẫu linh tinh liền có hơn 10 người. Mặt khác chuyên viên trang điểm cũng sôi nổi tìm hào chính mình phục vụ đối tượng. Trừ bỏ Vu Nguyệt Tiên cái này nữ chính ở ngoài, mọi người đều không có làm chính mình chuyên viên trang điểm lại đây. Đến nỗi diễn viên quần chúng, đoàn phim đã sớm chuẩn bị tốt. Tiêu Vân Hải lại lần nữa xem xét một chút phim trường, xác nhận không có vấn đề sau, đi vào Cảnh Phú Trị trước mặt nói. Cảnh lão sư, đem đệ tam đài camera phóng tới 45 độ giác địa phương. Cảnh Phú Trị gật gật đầu, nói. Ok, hết thảy chuẩn bị xong, Cát Vô Ưu, Trương Hân Di lên sân khấu. Trận đầu lần đầu tiên action, theo thư ký trưởng quay thanh âm rơi xuống, Cát Vô Ưu, Trương Hân Di nhanh chóng tiến vào trạng thái, không khí lặng yên không một tiếng động bị Cát Vô Ưu khí thế cấp thay đổi, cùng hắn đóng vai vai diễn phối hợp Trương Hân Di nháy mắt cảm nhận được đến từ Cát Vô Ưu khổng lồ áp lực. Đó là một loại nhuận vật tế vô thanh áp lực phảng phất vô khổng bất nhập, vô phùng không toàn, Trương Hân Di chỉ cảm thấy chính mình bị Cát Vô Ưu khí thế ảnh hưởng tới rồi, đi theo hắn liền vào trong phim. Lợi hại. Không hổ là có thể cùng Lương Huy song song ảnh đế chi nhất. Phim trường phàm là có chút kiến thức người, trong lòng không cấm cảm thán một tiếng. Ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào hiện trường Vu Nguyệt Tiên nhìn đến loại tình huống này, biểu tình không cấm trịnh trọng lên. Làm nữ chính, nàng cùng Cát Vô Ưu vai diễn phối hợp không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Nếu là không thể chống cự trụ Cát Vô Ưu khí thế, diễn không ra chính mình đặc sắc kia trong phim cái này nữ chính liền phế đi. Nàng tiến giới giải trí đã mười mấy năm, đụng tới đối thủ chung, Lương Huy là mạnh nhất một cái loại này linh hoạt hay thay đổi thất thường thủ đoạn, làm Vu Nguyệt Tiên căn bản chống cự không được, vừa lên tràng đã bị hắn cấp áp gắt gao. Bất quá, đó là 24 tuổi thời điểm, kỹ thuật diễn không có đại thành, mới có thể như thế. Nếu là hôm nay, nàng tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng mà đã bị hắn ngăn chặn. Nhưng hôm nay, nhìn đến Cát Vô Ưu loại này xuất thần nhập hóa kỹ thuật diễn, Vu Nguyệt Tiên trong lòng không cấm lột bột một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình có thể cùng hắn địa vị ngang nhau sao? Ngồi ở máy theo dõi trước mặt Tiêu Vân Hải, đối Cát Vô Ưu kỹ thuật diễn còn lại là rất là tán thưởng. Ảnh đế chính là ảnh đế, giơ tay nhấc chân gian đều là diễn. Trừ bỏ diện mạo ở ngoài, hắn phát hiện Cát Vô Ưu cùng kiếp trước một vị khác Cát đại gia quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Vô luận là suy diễn phương thức vẫn là khẩu không công phu cơ hồ đều giống nhau như đúc, chính mình cái này vai chính xem như tìm đúng rồi. Đứng ở Tiêu Vân Hải bên cạnh Triệu Uyển Tình nhẹ giọng thở dài. Lão công, ta hiện tại mới biết được ngươi vì cái gì không lựa chọn ta diễn nữ chính. Cát lão sư kỹ thuật diễn xác thật không phải ta hiện tại có thể so sánh. Liền tính là ta lên sân khấu, phòng trừng cùng hiện tại Trương Tỷ không kém bao nhiêu. Tiêu Vân Hải nhẹ giọng nói. Cát lão sư là chúng ta Hoa Hạ quốc bảo cấp diễn viên chi nhất, ngươi tưởng chú thủy nha. Lúc này, ở vào phim trường nội Trương Hân Di dị thường khó chịu, vừa mới nói hai câu lời kịch liền bất đắc dĩ nhấc tay yêu cầu tạm dừng. Tiêu Vân Hải hô một câu, Cát, Trương Hân Di ngượng ngùng đối Cát Vô Ưu nói, Cát lão sư thực xin lỗi, ta tưởng điều chỉnh một chút. Cát Vô Ưu cười nói, không quan hệ, Trương Hân Di cau mày, đi xuống phim trường, Vu Nguyệt Tiên lập tức đón đi lên. Hân Di cái gì cảm giác? Trương Hân Di nói, Xuân Phong quất vào mặt nhuận vật không tiếng động, sau đó diễn đã bị mang đi. Cát lão sư không hổ là Hoa Hạ mạnh nhất ảnh đế chi nhất, ta xác thật xa xa không bằng, ngay cả bảo trì khí thế của ta đều làm không được. Vu Nguyệt Tiên nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Hân Di nói, ta lại hào hào ngẫm lại. Nói xong, liền ngồi ở một cái trên ghế, nhắm mắt lại trầm tư lên. Triệu Huyền Tình nhìn Trương Hân Di, đối với Nguyệt Tiên đạo. Vô tỷ, Trương tỷ không có việc gì đi. Vô Nguyệt Tiên lắc đầu, nói. Thoạt nhìn đả kích không nhỏ, Cát lão sư thật sự là quá lợi hại. Hắn là ta gặp được quá trừ bỏ Lương Huy lão sư ở ngoài, mạnh nhất đối thủ. Tuy rằng ta không có tự mình kết cục nhưng ngoài cuộc tỉnh táo. Ta rất rõ ràng, nếu đem Hân Di đổi thành là ta, ta cũng sẽ kêu. Cát, Triệu Huyền Tình nói, vô tỷ, vậy ngươi cần phải cố lên. Này bộ diễn nữ chính diễn hảo, có rất lớn khả năng nhập vây Kim Tôn điện ảnh thưởng, nói không chừng ảnh hậu Vòng Nguyệt Quế lại có thể mang ở ngươi trên đầu đâu. Vô Nguyệt Tiên trắng Triệu Huyền Tình liếc mắt một cái, nói. Đều tại ngươi gia vị kia, nói cái gì lần này quay chụp nhẹ nhàng vô cùng, cái gì công tác du lịch hai không lầm, thật là quá có thể lừa dối. Đoàn phim có Cát lão sư vị này đại thần tồn tại, cái nào diễn viên dám thả lòng nha. Triệu Huyền Tình cười nói. Lúc trước ta muốn diễn nữ chính, hắn chết sống không cho, nói ta kỹ thuật diễn không đạt tiêu chuẩn, vì thế ta còn sinh một bụng khí. Hiện tại xem ra, hắn nói không sai. Ở Cát lão sư trước mặt ta kỹ thuật diễn xác thật không đạt tiêu chuẩn. Vô Nguyệt Tiên nói, ta liền đáng thương, ngươi không thượng, lại để cho ta tới đỉnh, lúc này thảm. Triệu Huyền Tình hi hi cười nói, ngươi tài giỏi thường nhiều việc sao? Tiêu Vân Hải từ máy theo dõi chạm kế tiếp lên, đi đến Cát Vô Ưu trước mặt, ha hả cười, giơ ngón tay cái lên, nói. Cát lão sư quá độc ác đi, ngươi lần này toàn lực làm, đem mọi người đều cấp chấn trụ. Lợi hại nha, Cát Vô Ưu cười nói, này không phải dựa theo ngươi ý tứ tới sao, cũng không thể oán ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai Tiêu Vân Hải nhìn đến các diễn viên hi hi ha ha, tựa hồ có chút nhẹ nhàng, liền trong lén lút tìm được rồi Cát Vô Ưu, làm hắn cho đại gia thượng một khóa. Nhưng lệnh Tiêu Vân Hải vô ngữ chính là Cát Vô Ưu chơi quá độc ác, lập tức đem sở hữu nữ diễn viên tự tin cấp đánh không có, ngay cả Vô Nguyệt Tiên đều vẻ mặt ngưng trọng. Cát Vô Ưu tiếp tục nói, bất quá tiểu tử ngươi tìm diễn viên thật là không đến chọn. Trương Hân Di tiểu thư tuyệt đối có ảnh hậu cấp kỹ thuật diễn, vừa mới bắt đầu liền phát giác vấn đề, làm ra tương ứng phản ứng. Nếu là thay đổi người khác, liền tính là minh tinh hạng nhất, chỉ sợ chụp xong diễn đều không cảm giác được vấn đề. Tiêu Vân Hải nói, đáng tiếc nàng lại vẫn như cũ đối với ngươi vô kế khả thi, đành phải chủ động yêu cầu đình chỉ. Hy vọng Trương tỷ có thể điều chỉnh lại đây đi. Cách Trương,